Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, 9 người. Cửu Long, Nguyệt Trung Thu toàn lực vượt qua diễn đạo con đường, mà ngoại giới đã sớm sôi trào, địa mạch thức tỉnh, sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, chúng tu người thể xác tinh thần, nhận lấy chưa từng có tẩy lễ. Không thoát thai hoán cốt, tối thiểu nhất cũng nói được cải biến to lớn. Mặt đất bao la bên trên, khắp nơi đều đứng đầy người, đều đang các nơi thần tàng trước bồi hồi, nghĩ trước tiên lấy được cơ duyên, mà càng nhiều người vẫn là đi theo Phù Tô cùng đảm nhiệm vô đạo, muốn từ trên thân hai người lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Hẳn còn có 7 người, bọn họ đâu? Đảm nhiệm vô đạo trầm mặc nửa ngày, bên cạnh trong đám người càn quét, ầm ầm. Đảm nhiệm vô đạo vừa dứt lời, liền đã xảy ra kịch biến, mặt khác 7 chỗ bất đồng đều bạo phát ra cùng hắn vừa rồi xuất quan trước một dạng trang cảnh. Còn có 7 cái, Cửu Long, 9 người, cái này biểu thị cái gì? Long trời lở đất, đám người lập tức chạy như điên, hướng về mặt khác 7 cái địa phương lao đi. Giáng lành phá thiên, trên bầu trời hạ xuống một mảnh tường vân, cuồn cuộn 3 vạn dặm, bao phủ ở đám người trên không. Băng, mặt khác 7 chỗ thần tàng băng liệt, như biển gầm vỗ bờ đồng dạng, kinh thiên động địa, 7 cái phong độ tuyệt thế thanh niên phá đất mà lên. Thần thái khác biệt, bề ngoài khác biệt, nhưng duy nhất điểm giống nhau chính là bọn họ đều rất mạnh, mạnh đến để linh mạch đại lục một đám thanh niên cảm thấy tuyệt vọng. Cửu Long vỡ nát, nhưng 9 đạo quán thông thiên vũ trùng sáng còn đang. Đảm nhiệm vô đạo cùng Phù Tô riêng phần mình quy vị. 9 người phân lập 9 phương, riêng phần mình đứng ở một vệt sáng bên trong, tiếp nhận sau cùng tẩy lễ. 9 người phân lập 9 phương, riêng phần mình nhìn chăm chú lên đối phương, cường đại chiến ý ở 9 người ở giữa xen lẫn, va chạm nhau, dạng này 9 người, đi tới chỗ nào không phải nhân trung chi long. Đám người tán thưởng không thôi, xuất hiện 9 người, từng cái tuyệt thế cường đại, có bệ nghệ thế hệ thanh niên vốn liếng cùng tư thái. Làm mọi người kinh ngạc hơn kinh hãi là, bọn họ tất cả đều không cao hơn 25 tuổi. Càng không phải là trạng thái đỉnh phong, có không ít ẩn thế đại tộc, truyền thừa lâu đời hoàng triều, đều sẽ truyền nhân của mình cùng so sánh. Lúc này, bọn họ là trong thiên địa nhân vật chính, tuân theo đại khí vận, bị phong ấn ở trong địa mạch một cái kỷ nguyên. Rất khó tưởng tượng, 9 người này đến cùng ở trong đó chiếm được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Không thể nghi ngờ, rất nhiều thanh niên đều có chút hâm mộ 9 người này kỳ ngộ. Bọn họ có thường nhân khó có thể tưởng tượng đại khí vận. Rừng đá chỗ sâu, 4 tên đại đế bóng hình, cùng 9 cái đỉnh thiên lập địa hoang cổ cự nhân, còn có thần bí thanh đồng xe kéo. Bọn họ không nói lời nào, tất cả đều yên lặng nhìn chăm chú lên diễn đạo con đường. Tụ linh cảnh, Nguyệt Trung Thu có song linh mạch, lại tăng thêm tu luyện hỗn độn thể về sau kinh người thể phách, dễ như trở bàn tay đạp qua giai đoạn thứ 2 khảo thí đường. Lúc này, hắn đang tại đoạn thứ 3 khảo thí trên đường tiến lên. Linh hải cảnh, chủ yếu nhất là khảo thí tu giả đối linh lực khống chế trình độ. Cửa này, đối với Nguyệt Trung Thu đến, càng là cực kỳ đơn giản, nghịch loạn càn khôn vạn linh quy nhất, nhường hắn đối linh lực khống chế, đạt đến kỳ diệu tới đỉnh cao tình trạng. Nhưng, Nguyệt Trung Thu cũng không có ngựa không dừng vó đi đường, mà là tại diễn đạo trên đường tinh tế thể ngộ, đồng thời cũng tại luyện hóa đến địa mạch linh tụy, chí tôn đế mạch nghiền ép tất cả. Cho dù là địa mạch linh tụy, cũng khó có thể chống đỡ. Cái kia mini thần long, trực tiếp bị tử kim linh mạch định ở đan điền trên không. Lúc này, nếu là có ngoại nhân nhìn thấy, nhất định giật nảy cả mình. Chỉ thấy Nguyệt Trung Thu toàn thân lượn lờ thất thải hào quang, giống như là một tôn tiên vương lâm thế đồng dạng, đang diễn đạo chi trên đường chậm rãi cất bước. Kinh người nhất chính là khổng lồ địa mạch tinh khí, khó có thể toàn bộ thôn phệ, có một bộ phận từ Nguyệt Trung Thu miệng tai trong mũi phun ra, hóa thành từng đạo hào quang, tiêu tán trong hư không. Nguyệt Trung Thu đau lòng không thôi, đem người cơ năng phát huy đến cực hạn, toàn lực thôn phệ. Bất quá trong chốc lát, hắn liền cảm thấy ẩn ẩn có thời cơ đột phá. Oanh, cùng tháng Trung Thu đi đến đoạn thứ ba, đi đến đệ tứ đoạn thời điểm, lần nữa cảm nhận được áp lực cực lớn, có một loại lực lượng vô hình ở xé rách hắn tam hồn thất phách, cùng trong thân thể kinh mạch tạng phủ. Ta hiểu được, ngự không cảnh về sau chính là thuế phàm cảnh, tức là chậm rãi cởi ra phàm nhân chi thể. Cho nên, ngự không cảnh lớn nhất dấu hiệu là ngự không phi hành. Kỳ thực cải biến thân thể cơ năng, tăng cường tam hồn thất phách, Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ tới rất nhiều. Hắn có được hỗn độn thể, thân thể kinh mạch tạng phủ đã được đến qua muôn ngàn thử thách, hơn xa người bình thường. Dạng này khảo thí đối với hắn đến không hề khó khăn. Khó khăn nhất là hắn tam hồn thất phách nhận lấy cường lực nghiền ép, hắn linh đài giống như là có kim đâm kiếm đâm một dạng khó chịu. Nhưng là hắn lại không để mắt đến một điểm, đây là đại đế thấp nhất tư cách khảo nghiệm con đường. Dù cho tuyệt thế thiên tài cũng rất khó đi đến giai đoạn thứ tư. Hắn có thể đủ nhất cử bước vào giai đoạn thứ tư, đã đúng là khó được. Ta từng tại linh hải cảnh liền bóc ra qua thần hồn, chẳng lẽ còn chưa đủ mạnh độ sao? Nguyệt Trung Thu trong lòng nói nhỏ, trong hai con ngươi bắn ra lấy thần quang trong vắt, tràn đầy vẻ kiên định. Đồng thời, hắn cũng biết đến đại đế đáng sợ, liền xem như ngang nhau cảnh giới một trận chiến, hắn cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ta muốn đi đường còn rất dài. Nguyệt Trung Thu cắn răng nói nhỏ, tiếp tục chịu đựng tam hồn thất phách bị nghiền ép khóc giống. Oanh, liền ở sắp đến điểm cuối thời điểm, loại kia cường lực nghiền ép đột nhiên biến thành thiêu đốt. Nguyệt Trung Thu gầm thét, hồn phách giống như là bị đặt mình vào ở luyện ngục bên trong một dạng. Minh hỏa lao nhanh, như muốn đem nó hóa thành kiếp cho. Trong khoảng thời gian ngắn, hồn phách của hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, trên người đốt ra nguyên một đám đáng sợ lỗ đen, sinh mệnh cơ năng đang nhanh chóng xói mòn. Hồn diệt, bỏ mình, ta tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, hắn biết rõ, chỉ cần lui lại, loại này kinh người khổ sở liền sẽ rút đi. Nhưng là, hắn làm sao biết lùi bước? Có quá nhiều chuyện muốn hắn đi làm. Không có thực lực, đem nhất định bị người áp chế. Hắn không muốn sắp đến bao phủ ở mênh mông võ đạo. Thân thể ở run rẩy kịch liệt, hồn phách đang từng bước hướng đi giải tán thâm uyên. Nhưng Nguyệt Trung Thu lại dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tiến lên. Đông, sức cục, một bước cuối cùng rơi xuống. Minh hỏa rút đi, tất cả cảm giác không khỏe toàn bộ tiêu tán. Muốn tới thuế phàm cảnh sao? Nhìn xem dưới chân dọc theo đại đạo, Nguyệt Trung Thu trong lòng có vẻ kích động tâm tình. Võ đạo một đường, không biết bao nhiêu người bị kẹt ở thuế phàm cảnh bên ngoài, không cách nào cải tạo thân thể cơ năng. Thuế phàm cảnh có vượt qua thường nhân tuổi thọ, cũng liền biểu thị có nhiều thời gian hơn trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Cho nên đây là võ đạo một đường một đạo đại khảm, có thể bước qua, liền sẽ trở thành một phương cường giả, thậm chí sẽ đưa thân vương hầu hàng ngũ. Đây là thường nhân tha thiết ước mơ sự tình, cũng không phải là tiến vào thuế phàm cảnh về sau liền sẽ vùng đất bằng phẳng, ngược lại càng ngày sẽ càng khó. Muốn đột phá thuế phàm cảnh, bước vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ, hơn người thiên tư, bền bỉ nghị lực, kinh người kỳ ngộ, mấy dạng này thiếu một thứ cũng không được. Ngoại giới, bảy đại thần tàng đồng thời mở ra, mấy trăm vạn tu giả điên cuồng, lẫn nhau chém giết, khắp nơi có thể thấy được. Trong khoảng thời gian ngắn, đã thây nằm hàng mấy trăm ngàn, oanh, một đạo thần mang quét xuống, gần 100 cái đang tại tranh đoạt chân bảo tu giả. Lập tức hóa thành bột mịn, trong đó, có mấy tên thuế phàm cảnh siêu cấp cường giả, mà cái kia chân bảo, bị một cái ông lão tóc xám đoạt được. Hắn thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, lúc này lại giống như là một cái sát thần. Mỗi đánh xuống một đòn, đều có liên miên người chết oan chết uổng. Vừa mới tỏa ra sự sống mặt đất bao la, giờ phút này lại máu chảy thành sông. Một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.